của Dara lạnh như băng. Kết quả ngày hôm nay xác thực đã ra ngoài dự định, đám người kia của Ngưu Nhân Bộ Lạc xác thực rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xem thường Thiên Sứ Loạn Lạc. Khí định, hắc ám viêm bạo thuật, hắc ám viêm bạo thuật, hắc ám viêm bạo thuật. Thần Vương đột nhiên dùng một cái thoáng hiện, chạy thoát khỏi làn ma pháp đang công kích dày đặc của Đường Nhiêu, hiện ra ở phía sau lưng Đường Nhiêu cách chừng 10 mét, hừ lạnh một tiếng, lúc này đến phiên ta phản công. Pháp trượng trên tay phải vung lên, liên tục ba đạo hắc hỏa cầu hình tam giác hướng Đường Nhiêu phóng tới, rất nhanh tiếp cận Đường Nhiêu, khẽ quát một tiếng, bạo, bạo, bạo, ba đạo hắc ám viêm bạo đột nhiên nổ tung, hỏa diễm lan tràn ra ngoài, bao trùm khu vực 20-30 mét, là một ma pháp công kích phạm vi. Ngay tại thời điểm hắc ám viêm bạo nổ mạnh, Đường Nhiêu nhẹ nhàng vung pháp trượng lên, nguyên tố ma pháp kịch liệt tuôn ra ngoài, tựa như nổ lò, ba đoàn hỏa cầu nóng bỏng đem Đường Nhiêu hoàn toàn nuốt sống vào bên trong. Viêm bạo thuật thuộc về ma pháp sát thương siêu cường, lại phóng liền ba cái, nếu như bị đánh trúng, cho dù loại chiến sĩ đỉnh cấp như Thủy Sắc Yên Đầu hay Lôi Túc, sợ rằng cũng phải bị trọng thương, pháp sư áo vải bình thường, phỏng chừng chỉ trong nháy mắt liền bị giết chết. Các người chơi vây xem đều cho rằng Đường Nhiêu đã trúng ba đòn viêm bạo thuật, mặc dù chỉ là uy lực của vụ nổ lan tới, nhưng cũng đủ để chết chắc rồi. Ngọn lửa lớn quét ngang qua, trên mặt đất, không thấy thi thể của Đường Nhiêu, Thần Vương hơi sững sờ, viêm bạo thuật không trúng, hắn ở bên kia, trong đám người, một tiếng la vang lên, trường hợp PK như vậy, họ không nên xen vào, nhưng chiêu viêm bạo thuật vừa rồi hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đột nhiên chứng kiến sự biến hóa này, kìm lòng không được nên mới lên tiếng, nhưng âm thanh này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến tình hình chiến đấu, Thần Vương phản ứng nhanh hơn, chẳng biết lúc nào, Đường Nhiêu đã xuất hiện ở phía sau cánh phải của Thần Vương, pháp trượng vung lên, một tia khí bạo thuật, khí kĩnh mãnh liệt, lấy Đường Nhiêu làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, mắt thấy sẽ bị khí bạo thuật đánh trúng, Thần Vương phản ứng cũng coi như nhanh, hắn đang chuẩn bị dùng thoáng hiện né tránh khí bạo thuật, chỉ mỗi khí bạo thuật là không thể nào đánh trúng hắn. Thần Vương có vẻ bình tĩnh thong dong, ma pháp giam cầm, Đường Nhiêu giơ pháp trượng, tinh vân trên đỉnh pháp trượng quay tròn chung quanh pháp trượng, Thần Vương đang chuẩn bị dùng thoáng hiện, đột nhiên phát hiện kỹ năng thoáng hiện trở nên tối màu đi, không thể sử dụng, hắn không còn kịp đổi kỹ năng ma pháp khác nữa, bù một tiếng nổ vang, hắn nặng nề trúng một kích khí bạo thuật, sóng xung kích mạnh mẽ xuyên qua thân thể Thần Vương, trên đầu Thần Vương bay lên trị số sát thương 20000, rơi vào trạng thái tàn phế. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sự liền mạch trong ma pháp của Đường Nhiêu có thể nói là hết sức lưu loát, tuy chỉ vài kỹ năng đơn giản, nhưng nếu phối hợp tốt, có thể chế trụ cường giả cấp cao như Thần Vương. Nếu như không phải Thần Vương vội vàng muốn biết kết quả của viêm bạo thuật, sẽ không thất thần trong nháy mắt. Đường Nhiêu nếu như phóng thích ma pháp giam cầm trước, Thần Vương cho dù không dùng thoáng hiện, cũng có thể kịp thời phản ứng, dùng kỹ năng khác chạy trốn. Đường Nhiêu hoàn toàn đoán chắc điểm này, trước tiên hắn dùng khí bạo thuật, thấy Đường Nhiêu dùng khí bạo thuật, Thần Vương tự nhiên liền muốn dùng thoáng hiện, đây gần như là phản ứng vô ý thức. Mỗi một cao thủ khi BK đều tạo thành một loại quán tính phản xạ có điều kiện, mà khi Thần Vương muốn dùng thoáng hiện, đột nhiên bị giam cầm, không thể dùng thoáng hiện, lúc này chuyển sang ma pháp khác đã không kịp, vừa mới bị khí bạo thuật quét ngang mà đến, đánh trúng. Thần Vương dù sao cũng là cao thủ thành danh đã lâu, lại bị hai ma pháp bình thường chế trụ, các người chơi bên ngoài ngần người, khi bọn họ tinh tế nghĩ lại trận chiến vừa rồi, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận các chi tiết trong đó. Trong lòng họ không khỏi rung động, khí bạo thuật vùng với ma pháp giam cầm kết hợp lại, ai có thể xử lý được. Lần đầu tiên giao thủ, trong 100 người, 99 người đều trúng chiêu, mà ngay cả người chơi đỉnh cấp cũng không ngoại lệ. Thần Vương có lẽ sẽ tàn phế tầm 2 giây, Đường Nhiêu sao sẽ bỏ qua cơ hội khó được này. Một chiêu áo bạo hỏa cầu bay ra, cầu lửa to bằng quả bóng cao su, bay thẳng về phía Thần Vương. Oanh một tiếng nổ, ngọn lửa nóng rực vẩy ra tứ phía, Thần Vương bị sóng xung kích mạnh mẽ nhấc bay lên, bay khỏi đấu trường. Trên đầu hắn bay lên trị số sát thương 30000, ngã trên mặt đất, Thiên Sứ Đoạ Lạc bên kia lại thua rồi, người chơi hai trận doanh thấy nhưng không thể trách, trong lòng họ không khỏi lầm bầm một tiếng, đám Ngưu Nhân Bộ Lạc này thực biến thái, rõ ràng Thiên Sứ Đoạ Lạc tìm tới gây chiến với Ngưu Nhân Bộ Lạc, quả thực là tự tìm khổ, cao thủ như Thần Vương đều chết, Thiên Sứ Đoạ Lạc bên này còn có một cơ hội, gần như tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Dada, hội trưởng của Thiên Sứ Đoạ Lạc rốt cuộc có thể thắng không? Lúc này, Dada chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất, quyết đấu cùng đám người Đường Nhiêu đánh liên tục với 9 người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thứ hai, trở thành trò cười của tất cả mọi người. Lúc này, nếu hắn không lên sân đấu, nhất định sẽ bị các người chơi nhận định vì e sợ chiến đấu. Sau đó, Thiên Sứ Đoạn Lạc cũng đừng mong ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người nhìn Dada, chờ đợi Dada lựa chọn. Phải biết rằng, Dada là một tên hắc ám tế ti. Hắc ám tế ti là cái gì? Tương đương với mục sư của Thiện Lương Thủ Tự, trước nghiệp thêm máu mặc thôi. Coi như là tế ti thần cấp, còn có thể thay đổi phong vân sao? Bọn người Đường Nhiêu cũng đem sự chú ý đặt ở trên người Dada, người này mới là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, những người trước kia chỉ là món khai vị mà thôi. Trên sân đấu, không khí hơi quái dị, các người chơi lén thảo luận, lúc này, chỉ sợ tất cả mọi người đều không coi trọng Dada, chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám cho dù mạnh hơn nữa, nhưng hắn muốn đối mặt là 9 cao thủ đứng đầu của Ngưu Nhân bộ lạc, mặc dù đánh từng người một, nhưng tính ra là đánh 9 trận, khả năng thua rất lớn. Trận BK này tác động tới rất nhiều người chơi của hai trận doanh, đánh đến lúc này, tất cả mọi người cho rằng Thiên Sứ Đoạn Lạc không còn cơ hội gì nữa. Các người chơi Thiện Lương Thủ Tự ai cũng đều rất phấn chấn, bọn họ vốn cảm thấy thiên phú của người chơi Tà Ác Thủ Tự cao hơn một chút so với Thiện Lương Thủ Tự, nhưng hiện tại, bọn họ không hề có một câu oán hận, thì ra Thiện Lương Thủ Tự mạnh hơn Tà Ác Thủ Tự nhiều như vậy. Về phần Tà Ác Thủ Tự, nhất là Thiên Sứ Đoạn Lạc, gần như muốn chửi lên, gì mà đệ nhất vong linh chiến sĩ, đệ nhất vong linh pháp sư, đệ nhất ma kiếm sĩ, lại đều bại thảm như vậy, bọn họ còn có hy vọng gì? Đúng lúc này, Đa Đa đang là tư điểm của tất cả mọi người nói gì đó với người đứng cạnh, mấy người kia nhẹ gật đầu, đi xử lý công việc. Đa Đa biết rõ, nếu mình dựa vào kỹ năng và trang bị hiện có, đánh nhau với đám người kia của Ngưu Nhân bộ lạc, hai người đầu tiên hắn có thể chiến thắng rất nhẹ nhàng, đợi cho người thứ ba, Ngưu Nhân bộ lạc sẽ hoàn toàn nhìn rõ chiến thuật của hắn, đến lúc đó, thắng hay thua sẽ rất khó nói. Hắn đoán, mình thắng được 5 người đã là giỏi lắm rồi, vì vậy, hắn phái người đi kho hàng công hội của Thiên Sứ Đoạn Lạc, lấy ra tất cả các trang bị cao nhất của Hắc Ám Tế Ti, đánh mấy trận đổi một bộ trang bị, nói không chừng còn có một phần thắng. Đa Đa đi vào sân đấu BK, đứng ở một bên của sân đấu, vẻ mặt hắn thực lạnh nhạt, thoạt nhìn cũng không có khí thế của cao thủ BK, người chơi hai trận doanh đều oanh động, hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc cuối cùng cũng lên sân đấu, bọn người Đường Nghiêu ở phía dưới đang trao đổi gì đó, người này rốt cục cũng lên, chúng ta ai lên trước? Đường Nghiêu hỏi, tuy không rõ thực lực của Đa Đa như thế nào, nhưng danh hiệu chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám không phải chuyện đùa, coi trọng chiến thuật của kẻ địch, nên bọn họ vẫn tương đối thận trọng, trước tiên phái một người đi dò xét hắn rồi tính. Đao quang sáng chói nói, nhìn thoáng qua mọi người, 9 người bọn họ, thực lực tương đương nhau, phái ai đi lên có vẻ cũng không khác nhau mấy, ta lên trước đi, dù sao ai lên cũng thế, để ta thử xem thực lực của hắn thế nào. Thủy Sắc Yên Đầu khẽ mỉm cười, cũng đúng, Đao quang sáng chói nói, Thủy Sắc Yên Đầu là người trong 5 người đầu tiên, Đa Đa muốn thắng hắn, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nói không chừng Thủy Sắc Yên Đầu dùng một chiêu bão tố, xử lý Đa Đa, Thiên Sứ Đoạn Lạc liền thật sự xấu mặt. Thủy Sắc Yên Đầu đi lên sân BK, Đa Đa vô cùng thần bí, rất ít xuất hiện trước mắt người chơi, không ai biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn, các người chơi tự nhiên vô cùng chú ý. Thủy Sắc Yên Đầu có thể thắng Đa Đa không? Các người chơi đều bàn tán. Chứng kiến Thủy Sắc Yên Đầu lên sân khấu, Đa Đa mở miệng nói, cuộc đời ta chịu phục nhất một người, là Cuồng Tạc Niết Viêm lúc trước. Năm đó Cuồng Tạc Niết Viêm xác thực uy phong bất bại. Nếu như hắn không phải 3 năm không lắc in, ta nếu giao thủ với hắn, vậy chắc chắn thua. Không ngờ 3 năm sau, hôm nay đám người hắn mang ra vẫn mạnh như thế, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Hôm nay, ta sẽ không nương tay. Nếu Cuồng Tạc Niết Viêm có một ngày trở về điên phong, thay ta chuyển cáo hắn một câu, ta tùy thời xin đợi, nguyện cùng hắn chiến một trận. Nghe được lời nói của Đa Đa, các người chơi hai bên trận doanh không khỏi ào ào bán tán. Không ngờ, Đa Đa là hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc, lại nói người mình nể phục nhất là Cuồng Tạc Niết Viêm. Việc này thật sự làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhớ lại lúc trước, xác thực như thế, Cuồng Tạc Niết Viêm đã là một truyền thuyết bất hủ. Ngược lại, Thủy Sắc Yên Đầu thì nghe ra được một tia kiêu ngạo trong lời nói của Đa Đa, hắn lờ đánh, cười nhạt một tiếng, muốn khiêu chiến Cuồng Tạc Niết Viêm, trước qua chúng ta đã, ngươi nếu có thể đánh bại tất cả chúng ta, Cuồng Tạc Niết Viêm tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục, Đa Đa nói, tay phải xuất hiện thêm một cây pháp trượng gỗ lim màu đen, lại không phải cây quyền trượng hắn hay sử dụng, Nhiếp Ngôn nhìn video như có điều suy nghĩ, bọn người Thủy Sắc Yên Đầu, Đao quang sáng chói trên cơ bản đều từng chiến đấu, Đa Đa hẳn là đã đại khái hiểu rõ thực lực của bọn họ. Lúc này, hắn đổi quyền trượng chủ tịch hội nghị hắc ám thành một cây quyền trượng hỗn độn bọc thép chưa từng thấy qua, đoán chừng là muốn che giấu một bộ phận thực lực. Nhiếp Ngôn hiểu rõ Đa Đa, cá tính như Đa Đa, tuyệt đối sẽ không làm việc mình không nắm chắc. Thay đổi quyền trượng, chứng minh Đa Đa khi đánh các trận đấu mới bắt đầu này, không định toàn lực ứng phó, xem ra hắn còn nắm chắc mình sẽ thắng. Nhiếp Ngôn cau mày, đáng tiếc bây giờ đẳng cấp của hắn thấp như vậy, căn bản không thể tham dự chiến đấu cấp bậc như thế này, không khỏi có điểm lo lắng, cảm thấy buồn bã. Trận đấu bắt đầu, nghe được câu nói này, Thủy Sắc Yên Đầu cùng Đa Đa đồng thời cử động, Đa Đa thêm cho mình một cái hộ thuẫn, một tia điện quang màu đen bay múa xung quanh thân thể hắn, tạo thành phòng hộ hình chứng. Thẩm Phán Tam Liên Trảm, Thủy Sắc Yên Đầu cũng không nương tay, vừa lên liền dùng kỹ năng mạnh mẽ nhất, ba đòn kiếm khí khổng lồ lấy khí thế bá đạo mạnh mẽ chém về phía Đa Đa. Nhìn thấy Thủy Sắc Yên Đầu dùng Thẩm Phán Tam Liên Trảm, Đa Đa cũng không hề bối rối, lui về phía sau mấy bước, hắn nhấc pháp trượng, một cỗ khí tức hắc ám từ trên mặt đất tuôn ra, một con hắc ám mị ma xuất hiện trong mắt mọi người. Hắc ám mị ma, sinh vật triệu hoán trung cấp, đối với người chơi cấp bậc cao như Thủy Sắc Yên Đầu là không có bất kỳ lực sát thương nào. Hắc ám mị ma tốc độ di động cùng phòng ngự đều khá cao, công kích lại không mạnh lắm. Một con sinh vật triệu hoán trung cấp, cho dù phòng ngự mạnh hơn nữa, lượng máu nhiều bao nhiêu, chưa hẳn có thể gánh vác được một đòn mạnh mẽ của Thủy Sắc Yên Đầu. huống hồ thủy sắc yên đầu có hiệu quả của tinh thần kinh sợ, hoàn toàn áp chế sủng vật. Đa Đa triệu hoán hắc ám mị ma ra làm gì? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắc ám mị ma cùng Đa Đa ở ngay sau lưng hắn sẽ bị thẩm phán Tam Liên Trảm đánh trúng, chỉ thấy Đa Đa không chút hoang mang cho hắc ám mị ma tăng thêm một cái hộ thuẫn. Đột nhiên, vô số hải cốt trắng toát từ bốn phương tám hướng bay tới, nhanh chóng chắn trước người hắc ám mị ma, hợp thành một bức cốt thuẫn màu trắng. Oanh, oanh, oanh, thẩm phán Tam Liên Trảm rơi vào cốt thuẫn trước người hắc ám mị ma. Hắc ám mị ma chỉ lui về phía sau mấy bước, cốt thuẫn trước mặt thậm chí bình yên vô sự. Thủy sắc yên đầu dùng mình, cái cốt thuẫn này không biết là ma pháp hộ thuẫn gì, năng lực phòng ngự lại mạnh tới vậy. Ngay lúc hắc ám mị ma ngăn lại một đòn của thủy sắc yên đầu, Đa Đa vung pháp trượng lên, một đoàn nguyên tố ma pháp hắc ám nhanh chóng ngưng tụ tại đỉnh pháp trượng, bóng ma nguyền rủa. Thủy sắc yên đầu đang chuẩn bị tiến công, trong lúc đó, một cỗ lực lượng âm u đổ xuống trên người của hắn, lập tức cảm giác trước mắt hơi hoảng hốt, là nguyền rủa. Nguyền rủa là ma pháp thuấn phát, người chơi bình thường trừ phi trước đó hay dùng kỹ năng phòng ngừa nguyền rủa, nếu không sẽ không trốn được công kích của nguyền rủa. May mắn nguyền rủa bình thường cũng không phải kỹ năng quá mạnh, người chơi trúng nguyền rủa chỉ gặp ảnh hưởng mặt trái nhất định, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nên trúng nguyền rủa trong vòng 5 giây không thể giải trừ. Thân thể của thủy sắc yên đầu không có ngừng lại, tiếp tục xông tới. Hắn vung thanh đại kiếm trong tay chém về phía Đa Đa. Từ khi trở thành cuồng chiến sĩ, trên người thủy sắc yên tràn đầy cơ bắp mạnh khỏe, lực lượng khủng bố đến kinh người. Nghĩ đến hắc ám mị ma tuyệt đối không thể ngăn trở hắn, chỉ cần vọt tới bên cạnh Đa Đa, cho dù hắc ám tế tim mạnh nữa cũng không ngăn được cuồng chiến sĩ. Đúng lúc này, trước mắt hắn, hắc ám mị ma đột nhiên phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, số lượng càng ngày càng nhiều. Thủy sắc yên đầu sợ hãi, đây là kỹ năng gì, hắn trước giờ chưa từng thấy, những con mị ma này là thứ gì? Thủy sắc yên đầu quát to một tiếng, đánh tan ba con hắc ám mị ma, tiến lên phía trước, cũng không còn bóng dáng của Đa Đa. Thao, thủy sắc yên đầu không khỏi mắng một tiếng, những kỹ năng này đều quá tầm môn, hắn lần đầu nhìn thấy, quát to một tiếng, dùng cuồng phong trảm, đánh bay năm con hắc ám mị ma ra ngoài. Quang minh đồng nhãn, trong mắt của thủy sắc yên đầu, tách ra từng tia thần quang màu trắng, hắn cho rằng đám mị ma này là hư ảo, muốn dùng kỹ năng quang minh đồng nhãn nhìn thấu, nhưng hắn sai rồi, những con hắc ám mị ma này là thật, mà Đa Đa thì đã hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả. Các người chơi ở bên ngoài cũng quá sợ hãi, bởi vì bọn họ ở ngoài cũng không nhìn thấy Đa Đa rốt cuộc ở đâu, cứ như biến mất vào trong không khí vậy. Chiến thuật của Đa Đa chỉ sợ là rất nhiều người chơi đều chưa từng gặp. Từ rất sớm trước kia, hắn liền lấy được dẫn dắt từ chỗ Nhấp Ngôn, đối với đạo cụ đặc thù sinh ra rất nhiều hứng thú, bắt đầu nghiên cứu các loại đạo cụ đặc thù của tà ác thủ tự. Sau đó, hắn nghĩ ra vài chiến thuật mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Bình thường, ma pháp triệu hoán mị ma kết hợp với kỹ năng của phục chế giới chỉ là được một cái kỹ năng khá hữu hiệu. Các người chơi triệu hồi ra sinh vật triệu hoán, có thể dùng phục chế giới chỉ phục chế ra bản thể giống nhau, đẳng cấp của sinh vật triệu hoán càng cao, giá trị ma pháp cần để phục chế càng nhiều. Sở dĩ lựa chọn mị ma là sinh vật triệu hoán, bởi vì mị ma đẳng cấp khá thấp, hắn gần như có thể vô hạn phục chế ra vô số mị ma. Đa Đa dùng kỹ năng chiếm hữu, nhập vào trên người một trong số các con mị ma này, một bên không ngừng phục chế, một bên không ngừng hạ nguyền rủa cho thủy sắc yên đầu. Thủy sắc yên đầu tuy có kỹ năng giải trừ nguyền rủa, nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ nhất thời, đối mặt với nguyền rủa vô cùng vô tận, hắn còn không biết làm thế nào. Nếu dùng chiến thuật thông thường, với kỹ thuật của thủy sắc yên đầu sẽ không chật vật như vậy. Đa Đa đúng là đoán chắc điểm này, vừa lên liền mạnh tay, kỳ chưa xuất hiện nhiều lần, những kỹ xảo nhỏ này không lên được mặt bàn, nhưng lúc này hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, quyết định liền dùng kỹ xảo ứng phó trước mấy người, đến đằng sau mới thể hiện ra thực lực chân chính. Chiến thuật này cũng không phải vô địch, cũng có sơ hở nhất định, trên chiến trường chưa hẳn có hiệu quả, nhưng trên sân BK mọi việc đều thuận lợi. Điện liệt trảm, thủy sắc yên đầu quát to một tiếng, đem 5-6 con mị ma đánh bay ra ngoài. Hắn dùng rất nhiều kỹ năng quần công, nhưng trên người mỗi con mị ma đều có thêm một cái cốt thuẫn. Nguyên bản mị ma máu thấp cực kỳ dễ giết lại trở nên khó đánh, phải đánh liên tục nhiều lần mới giết được. Lúc này trên người của hắn lại liên tục trúng hơn 10 loại hình nguyên rùa hạn chế, thuộc tính giảm xuống rất nhiều. Ở bên ngoài, Đường Nhiêu đang xem cuộc chiến không khỏi nhăn lông mày. Đa Đa rõ ràng dùng phương pháp chiến đấu kỳ quái như thế, tuy thực hiếm thấy, nhưng lại không thể nào nghĩ ra cách nào hữu hiệu để có thể phá vỡ chiến thuật này. Nếu trên chiến trường gặp phải chiến thuật khó giải quyết, có thể xa xa chạy đi không đánh, chờ thời gian dùng kỹ năng của người hết rồi sẽ tự sụp đổ. Nhưng đây là đấu trường BK, lại là khác. Đa Đa chắc đang tính toán che giấu thực lực, dùng biện pháp đặc thù hao tổn mấy người chúng ta, sau đó lại dùng thực lực chân chính quyết đấu với chúng ta. Một bên, Đao Quang Sáng Chói nói, hắn đã nhìn ra ý đồ của Đa Đa, nghĩ lại cũng đúng, bất cứ người nào gặp phải tình huống phải đấu với 9 người bọn họ, vẫn đang bảo trì không thất bại trận nào, cũng rất khó. Nếu như nói có người nào có thể hoàn thành, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ngôn lúc ở trạng thái điên phong có thể làm được, những người khác gần như không có khả năng. Đa Đa không có đường lui, nếu hắn cũng thất bại, sĩ khí của thiên sứ đọa lạc sẽ bị đả kích trầm trọng, từ nay về sau danh dự không còn. Để đánh bại nhóm người đao quang sáng chói, hắn không thể không cố gắng ẩn giấu lực lực ở vài trận đấu mở màn, lộ ra ngoài càng nhiều, thua sẽ càng nhanh, cho nên bất đắc dĩ, liền chọn dùng chiến thuật như thế. Mặc dù Dada dùng vài phương pháp kỳ lạ, nhưng bọn người Đường Nghiêu, đao quang sáng chói ở dưới lại nhìn ra vài thứ khác. Dada người này so với trước đây, càng thêm thong dong bình tĩnh, lúc hắn phóng thích kỹ năng, thời cơ chọn hết sức tinh chuẩn đúng chỗ. Nghĩ lại vừa rồi, Dada thong dong triệu hoán mị ma, cốt thuẫn, nguyền rủa, đều vừa đúng, thực lực chân chính của hắn khẳng định không thấp, nếu thay quyền trượng quen dùng, dù chính diện giao đấu, Thủy Sắc Yên Đầu cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Phải biết rằng, loại chiến thuật độc đáo này mới càng khảo nghiệm kỹ xảo, có thể dùng kỹ xảo đặc biệt thắng được cao thủ như Thủy Sắc Yên Đầu, bản thân liền là một loại kỹ thuật, nếu đổi lại người thường, khả năng kỹ năng còn không có thành hình, đã bị Thủy Sắc Yên Đầu giết chết. Thủy Sắc Yên Đầu liên tục lọt vào nhiều nguyền rủa như thế, lượng máu dần dần mất còn không đến một nửa, nhưng khốn cảnh trước mắt cũng không khiến hắn hoàn toàn đánh mất niềm tin. Ánh mắt hắn đảo qua một đám mị ma, con mắt lợi hại tập trung vào con mị ma đứng cách xa hắn nhất. Trong ánh mắt hắn ánh lên một tia thần quang, bạo quát một tiếng, xông tới, thình thịch bùm, 5, 6 con mị ma chắn trước người Thủy Sắc Yên Đầu bị Thủy Sắc Yên Đầu đánh bay ra ngoài. Thủy Sắc Yên Đầu tấn công rất sắc bén, khiến Dada đang chiếm thân thể của một con mị ma tỏ vẻ sợ hãi. Khá lắm, thế mà phát hiện ra ta. Dada lập tức dùng kỹ năng giải trừ chiếm hữu, con mị ma kia bị Thủy Sắc Yên Đầu đâm bay ra ngoài. Dada hiện ra, giờ pháp trượng, dùng kỹ năng hắc ám trói buộc. Thiên thần tức giận, Thủy Sắc Yên Đầu hét to, thần quang hiện ra trên người. Thiên thần là một tên cự nhân, xuất hiện sau lưng Thủy Sắc Yên Đầu. Thân thể Thủy Sắc Yên Đầu tựa như chiếm được thần linh phù hộ, đột nhiên phồng lớn lên rất nhiều. Không ngờ người này trúng hơn 10 kỹ năng nguyền rủa trên người, lại vẫn dũng mãnh như thế, phá chiến thuật của hắn. Mắt thấy Thủy Sắc Yên Đầu sắp nổi giận, Dada thở dài, xem ra dùng một ít tiểu kỹ xảo cũng không thể chống lại được cao thủ như Thủy Sắc Yên Đầu, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Vu Yêu thân thể, Dada vung pháp trượng, pháp bảo phồng lên, một loại lực lượng hắc ám trong nháy mắt tràn ra, thân thể của hắn chậm rãi bay lơ lửng lên không trung, cách mặt đất tầm nửa mét. Thiêu đốt, Dada quát to một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên bùng cháy lên ngọn lửa đen khổng lồ, bắt tới chỗ Thủy Sắc Yên Đầu. Chứng kiến bàn tay khổng lồ này chộp tới, Thủy Sắc Yên Đầu giống một tiếng, đón đỡ bàn tay to kia, oanh một tiếng, mặt đất kịch liệt chấn động, chung quanh đám mị ma giống như diều đứt dây bay ngược ra bên ngoài. Các người chơi bên ngoài biến sắc mặt, đây là trận chiến cấp bậc nào, kỹ năng của hai người kia không khỏi cũng quá kinh khủng. Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, Thủy Sắc Yên Đầu vốn là người chơi đứng đầu của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thường xuyên đi đánh phó bản cao cấp với đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mà Dada là hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc. Thực lực của hai bên tất cả đều vô cùng kinh người, xuất hiện một ít kỹ năng siêu cấp cũng là bình thường. Trước đó Dada dùng chiến thuật mị ma, các người chơi đều cho rằng Thủy Sắc Yên Đầu nhất định phải thua, không ngờ Thủy Sắc Yên Đầu rõ ràng có thể ở trong tuyệt cảnh thông qua dấu vết để lại đoán được bản thể của Dada, phát động tuyệt địa phản kích. Phần tâm trí này đã làm cho nhiều người bội phục. Thủy Sắc Yên Đầu tuy cường lực phản kích, cố gắng tới gần Dada, nhưng trước đó hắn đã mất nhiều máu như vậy, đã là nỏ mạnh hết đà, hắn vốn nên tránh đi mũi nhọn khôi phục lượng máu, nhưng mắt thấy thiêu đốt quét ngang mà đến, hắn đã không thể tránh. Thủy Sắc Yên Đầu chống đỡ một kích nặng nề, liền lùi lại 5, 6 bước, trên đầu bay lên trị số sát thương hơn 3 vạn, gần 20 vạn máu bị tiêu hao chỉ còn hơn 5 vạn, hiện tại còn bị trọng thương, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Cuối cùng liều một lần, ánh mắt Thủy Sắc Yên Đầu tập trung vào Dada. Dada cũng không định cho Thủy Sắc Yên Đầu bất cứ cơ hội nào, hắn lại dùng một kỹ năng thiêu đốt nữa, bàn tay lớn thiêu đốt lên ngọn lửa đen trục xuống từ trên cao, như thể sắp đập chết Thủy Sắc Yên Đầu tại chỗ. Bàn tay lửa to lớn giống như một đoàn mây đen, khiến ánh sáng trên đầu Thủy Sắc Yên Đầu tối sầm lại. Một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên cao đè xuống, khiến Thủy Sắc Yên Đầu cảm giác trên người như đột nhiên có thêm vật nặng 500-600 cân, lại không thể di chuyển thêm được nữa. Chết! Dada lạnh lùng cười, kỹ năng thật mạnh, hơn nữa lại còn có thể phóng thích nhiều lần. Thủy Sắc Yên Đầu tranh thủ thời gian cho mình thêm một cái kim sắc hộ thuẫn, oanh một tiếng nổ, một đòn thiêu đốt mạnh mẽ đánh vào người Thủy Sắc Yên Đầu. Thủy Sắc Yên Đầu lại trúng một đòn bạo kích, kim sắc hộ thuẫn trên người run rẩy, trên đầu hắn bay lên sát thương hơn 1 vạn. Thiêu đốt, Dada thấy Thủy Sắc Yên Đầu vẫn chưa chết, cũng không dừng tay, hắn lại quạt thêm một đòn thiêu đốt nữa. Nếu bình thường, Thủy Sắc Yên Đầu tuyệt đối sẽ không bị thiêu đốt xử lý, nhưng hiện tại, hắn đã nỏ mạnh hết đà, lượng máu chỉ còn chút xíu, hết lần này tới lần khác, kỹ năng thiêu đốt căn bản không né được. Nhiếp Ngôn nhìn video, cho dù Thủy Sắc Yên Đầu có thể né được một kỹ năng thiêu đốt, cũng không thắng được. Dada rõ ràng còn giữ lại thực lực, dù Thủy Sắc Yên Đầu đầy máu, có lẽ tỷ số thắng cũng chỉ có 3 phần. Huống chi Dada có kỹ xảo đánh rất mạnh, đã khiến lượng máu của Thủy Sắc Yên Đầu giảm xuống chỉ còn lại có một chút xíu. Quả nhiên, qua vài hiệp, lượng máu của Thủy Sắc Yên Đầu bị hao hết sạch, sau đó ngã trên mặt đất. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thủy Sắc Yên Đầu thất bại, Điều này khiến trong lòng Nhiếp Ngôn có chút trầm trọng. Kỹ thuật của bọn người Thủy Sắc Yên Đầu, đao quang sáng chói đều không chênh lệch mấy. Bình thường khi VK, tỷ số thắng tầm 5 năm, Đa Đa rõ ràng mạnh hơn bọn người Thủy Sắc Yên Đầu một bậc. Thủy Sắc Yên Đầu bị thua, khiến các người chơi chấn động không nhỏ, nhất là những người chơi biết rõ thực lực của Thủy Sắc Yên Đầu. Xem ra hội trưởng của Thiên Sứ Đoạ là quả thật có bản lĩnh, đó là đương nhiên. Chủ tịch quốc hội của hội nghị Hắc Ám không phải dễ làm, cần phải làm rất nhiều nhiệm vụ liên hoàn khó khăn, xử lý nhiều boss cấp cao mới có thể tập hợp đủ tất cả chương và tiết, trình độ làm sao lại thấp được. Đa Đa đánh bại Thủy Sắc Yên Đầu, giúp Thiên Sứ Đoạ Lạc thắng trở về một ít mặt mũi. Nếu như Thiên Sứ Đoạ Lạc thật sự thất bại thảm hại, vậy danh tiếng của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ thật sự hoàn toàn hơn hẳn Thiên Sứ Đoạ Lạc. Người thứ hai lên sân là Tiếu Dung không phải vì ta, Nhiếp Ngôn đoán, bởi vì Tiếu Dung là đạo tặc, chức nghiệp khắc chế pháp hệ, với thực lực của Tiếu Dung chống lại Đa Đa, tỷ lệ thắng tầm 3/5. Kết quả cuối cùng như thế nào cũng là khó nói. Đa Đa cũng là hào khí, cũng không nghỉ ngơi, nhìn Tiếu Dung không phải vì ta, trầm giọng nói, Ngưu Nhân Bộ Lạc xác thực cao thủ đông đúc, trong các ngươi, nếu hai người cùng BK với ta sẽ đánh không lại, nhưng nếu từng người một, các ngươi là không thể nào thắng ta. Nếu là những người chơi này có thể dễ dàng thắng được mình, vậy những nhiệm vụ mình làm từ trước tới giờ, bao nhiêu tâm huyết mình từng trả giá, đều uổng phí. Phải biết rằng, cả Thiên Sứ Đoạ Lạc không biết vận dụng nhiều ít tài lực vật lực, toàn bộ tụ tập đến một mình hắn, vì thu thập hỗn độn chi chương, thậm chí chết hơn 10 vạn người, mới giúp hắn có được trạng thái vô địch như hiện tại. Đây là thứ mà Thủy Sắc Yên Đầu, Tiếu Dung không phải vì ta không thể bằng được. Vốn dĩ trong lòng Đa Đa có một cỗ ngạo khí, Thủy Sắc Yên Đầu, Tiếu Dung không phải vì ta, làm sao có thể đánh đồng với hắn. Trước khi đến, hắn cho là bên mình có thể thắng chiến 3 lần hoặc 4 lần, bởi vì có đám người chơi cấp cao của Tà Ác Thủ Tự, Đa Đa có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng xem hết 10 lần BK, hắn mới hiểu được, thì ra Tà Ác Thủ Tự kém như thế. Hắn khiêu chiến Thủy Sắc Yên Đầu, nhưng nếu hai người cùng BK thì hắn sẽ không thắng được, thắng hay thua phải đánh xong mới biết được. Tiếu Dung không phải vì ta vung dao găm trong tay, đến đây đi. Đa Đa nhìn chằm chằm vào Tiếu Dung không phải vì ta, trận chiến vừa rồi với Thủy Sắc Yên Đầu, Đa Đa thu liễm tâm thái coi thường, quyết định toàn lực ứng phó. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua video, kế tiếp Đa Đa phải thay phiên khiêu chiến, không biết cuối cùng thắng thua sẽ như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực của Đa Đa tạo cho hắn áp lực rất lớn, ngay cả nhóm người Thủy Sắc Yên Đầu cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra, mình phải cố gắng hơn, nếu không sẽ không có tư cách đánh một trận với đối phương. Nhiếp Ngôn tiến lên phía nam, chỗ đó có rất nhiều quái vật mới xuất hiện. Đi thêm vài phút, một con quái vật khổng lồ dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chẳng lẽ lại là Hắc Ám Ma Vương? Nó có bề ngoài gần như giống hệt với Hắc Ám Ma Vương. Nhiếp Ngôn dừng chân, chuẩn bị rời đi. Nếu bị nó trông thấy, không chừng hắn sẽ bị đuổi giết. Đang chuẩn bị rời đi, Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm thấy sai. Hình thể của con Hắc Ám Ma Vương này nhỏ hơn lúc trước một chút, chỉ nhìn vài lần, có thể rõ ràng cảm giác được, chẳng lẽ không phải Hắc Ám Ma Vương. Nhiếp Ngôn quyết định đi lên xem, hắn dùng ẩn thân, tiến gần tới chỗ kia, đến một khoảng cách nhất định, rắn dùng cao cấp điều tra, Ma Vương thủ vệ, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, ra là Ma Vương thủ vệ, mà không phải là Hắc Ám Ma Vương, tâm tình của Nhiếp Ngôn thoáng dễ chịu một ít, nếu như đối phó với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, áp lực cũng không phải quá lớn. Quái vật trong Hắc Ám Tử Vực sớm muộn đều phải xử lý hết, vậy trước tiên bắt đầu từ nó à. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, Từ Đồng Địa Long cùng Quang Ám Thánh Long ra, cũng gọi cả Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ra. Hoàng Kim Địa Long là con chịu đòn giỏi nhất trong ba con Địa Long, Từ Đồng Địa Long thứ hai, nhưng Từ Đồng Địa Long cũng có năng lực ma pháp khá mạnh. Về phần Quang Ám Thánh Long, trình độ chịu đòn không bằng Từ Đồng Địa Long, nhưng năng lực ma pháp lại dẫn đầu. Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư phụ trách thêm máu là được rồi, đòn tấn công của hắn đối Ma Vương thủ vệ hoàn toàn không có hiệu quả. Đây là lần đầu Nhiếp Ngôn đối mặt với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, nếu so về thực lực, có lẽ mạnh hơn ít nhất là gấp đôi lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Nhưng hiện tại, Nhiếp Ngôn cũng đã xưa đâu bằng nay, hắn thăng lên 20 cấp, lại có siêu sủng như Quang Ám Thánh Long, hẳn là có thể đối phó được, nếu thật sự đánh không lại, trốn cũng kịp. Ma Vương thủ vệ cứ khi đi lại một bước, đều có cảm giác sơn băng địa liệt, uy thế có chức kinh người. Nhiếp Ngôn nghiên cứu qua chiến thuật, Ma Vương thủ vệ là đơn vị cận chiến, so với đơn vị viễn trình dễ đối phó nhiều. Nhưng cũng không thể lấy cứng trọi cứng, nhìn bộ dáng di động chậm chạp của Ma Vương thủ vệ, Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ là tốc độ di chuyển của nó chỉ có từng này, nếu thật sự khai chiến, tốc độ di chuyển của nó chắc chắn rất đáng sợ, bình thường, lĩnh chủ ác ma hóa hệ cận chiến đều như thế, nếu không, chẳng phải là quá tiện nghi pháp sư, tốc độ di động của đơn vị cận chiến mà chậm, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị đùa giỡn, dùng ma pháp đánh vài cái, sau đó dùng thoáng hiện chạy trốn, lại dùng ma pháp đánh vài cái, một người có thể chơi chết lĩnh chủ ác ma hóa. Tín ngưỡng sẽ không đặt ra boss như thế, liên tưởng đến chơi diều, Nhiếp Ngôn đột nhiên có một phương án, phương pháp này nếu như có hiệu quả, nói không chừng thậm chí có thể giết chết lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200. Giết lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 có vẻ có điểm khó khăn, nhưng giết chết con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190 vẫn là không có vấn đề gì. Thử xem đi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn nhìn lướt địa hình xung quanh, mang theo Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long phóng về phía Ma Vương thủ vệ. Con Ma Vương thủ vệ phát hiện Nhiếp Ngôn cùng hai con sinh vật Địa Long vọt về phía mình, lập tức phát ra tiếng gầm nổi giận. Hắn vung cự phủ trên vai lên, chuẩn bị công kích Nhiếp Ngôn. Trên người Nhiếp Ngôn có khí tức thánh quang mà Ma Vương thủ vệ chán ghét, cho nên hấp dẫn cửu hận của Ma Vương thủ vệ trước tiên. Trong lúc đó, một chùm tia sáng trắng cùng một chùm tia sáng màu đen xẹt qua bầu trời, đánh thẳng về phía Ma Vương thủ vệ. Oanh một tiếng, hai chùm tia sáng đánh vào người Ma Vương thủ vệ. Ma Vương thủ vệ phát ra tiếng gào thê lương, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Là hắc ám xuyên thủng và cực quang thuật của quang ám thánh long, hai đòn ma pháp đáng trúng mục tiêu, trên đầu Ma Vương thủ vệ liên tục bay lên 20 trị số sát thương hơn 1 vạn, mỗi một đòn mới ra sát thương hơn 1 vạn. Nhiếp Ngôn sửng sốt, đây chính là hắc ám xuyên thủng và cực quang thuật, đòn này rơi vào lĩnh chủ cấp 180, thậm chí có thể tạo thành 2-30 sát thương mấy chục vạn. Phòng ngự của con Ma Vương thủ vệ này thật cao, hơn 20 vạn sát thương đối với Ma Vương thủ vệ mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quang ám thánh long ngược lại thành công hấp dẫn cửu hận của Ma Vương thủ vệ. Ma Vương thủ vệ phẫn nộ rít gào, mở rộng bước chân chuẩn bị đi lên xử lý quang ám thánh long. Chính là lúc này, trong mắt Nhiếp Ngôn hiện lên thần quang, hạ lệnh cho Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long đi phía trước chạy một đoạn, đúng lúc chặn trước chân của Ma Vương thủ vệ. Hình thể to lớn của Ma Vương thủ vệ lớn hơn hẳn Hoàng Kim Địa Long, nhưng động tác dưới chân lại bị Hoàng Kim Địa Long chặn đứng, ngừng lại. Trên đầu Hoàng Kim Địa Long bay lên hơn 30 vạn sát thương. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để cho thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long. Lượng máu của Hoàng Kim Địa Long trong nháy mắt về đầy. Tuy Hoàng Kim Địa Long hiện tại đã có hơn 50 vạn máu, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn không muốn mạo hiểm, tận lực bảo trì lượng máu của Hoàng Kim Địa Long đầy. Ngay lúc Ma Vương thủ vệ dừng lại, quang ám thánh long phun ra hai đòn hắc ám hỏa cầu, đánh trúng Ma Vương thủ vệ. Oanh một tiếng, hai quả cầu lửa nổ tung trên người Ma Vương thủ vệ. Ma Vương thủ vệ lại phẫn nộ, nhưng Hoàng Kim Địa Long chặn đường đi của nó, khiến nó không thể truy kích quang ám thánh long. Nó ảo não không thôi, mở rộng bước chân chuẩn bị vượt qua Hoàng Kim Địa Long. Nhiếp Ngôn vừa thấy Ma Vương thủ vệ có động tác, liền đoán được hướng đi của nó, lập tức làm cho Hoàng Kim Địa Long tiếp tục chặn. Ma Vương thủ vệ vừa mới di chuyển bước chân, Hoàng Kim Địa Long lại một lần nữa chặn đường đi của nó. Hoàng Kim Địa Long chặn đường ở vị trí rất chuẩn, mỗi lần đều không lệch đi tí nào. Tuy nói mấy năm nay kỹ thuật có chút xuống dốc, nhưng chút kỹ xảo này Nhiếp Ngôn dùng vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió. Một bên là quang ám thánh long không ngừng dùng ma pháp đánh Ma Vương thủ vệ, một bên là Hoàng Kim Địa Long gắt gao chắn, khiến nó không thể tấn công quang ám thánh long. Hai con kết hợp, Ma Vương thủ vệ hoàn toàn thành bia ngắm của quang ám thánh long, giống chơi diều, cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu là người chơi bình thường, mặc dù cho bọn họ thêm vài con sủng vật mạnh, bọn họ cũng không thể nào hành động thuận lợi thoải mái như Nhiếp Ngôn. Kỹ thuật điều khiển sủng vật của Nhiếp Ngôn gần như là tới tình trạng hết sức thuận tay, trong cả tín ngưỡng, chỉ sợ cũng không tìm ra người có cùng trình độ với hắn. Lượng máu của Ma Vương thủ vệ bị đánh rơi từng chút một, vì lượng máu của nó thật sự quá dày, Nhiếp Ngôn căn bản nhìn không ra nó có bao nhiêu máu. Qua nửa ngày, lượng máu của Ma Vương thủ vệ mới mất một chút, lượng máu thật dày, không biết tới bao giờ mới xử lý được người này, nhưng Nhiếp Ngôn cũng không nóng nảy, từng chút một chậm rãi đánh, đến khi đánh chết nó rồi tính. Ma Vương thủ vệ đã rơi vào trạng thái nổi giận, vung cự phủ trong tay, đán bay Hoàng Kim Địa Long ra ngoài, hắn đang chuẩn bị tiến lên, chỉ thấy Từ Đồng Địa Long lại cố tình chắn dưới chân nó. Bùm, Từ Đồng Địa Long cũng bị đánh bay. Ma Vương thủ vệ lại định tiến công lần nữa, phát hiện chính mình đánh bay Hoàng Kim Địa Long, chẳng biết lúc nào đứng lên chắn dưới chân Ma Vương thủ vệ. Ma Vương thủ vệ trên cơ bản không biết làm thế nào đối với hành vi bị cuốn chặt này cả. Boss có kỹ năng tinh thần kinh sợ cũng không nhiều, may là Ma Vương thủ vệ không có kỹ năng tinh thần kinh sợ, nếu không chiến thuật này sẽ không có hiệu lực. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ may mắn, bảo trì tấn công bằng ma pháp không chỉ có quang ám thánh long. Nhiếp Ngôn cũng đi lên gây ra một đám sát thương liên kích đối với Ma Vương thủ vệ, bởi vì giá trị cửu hận của Ma Vương thủ vệ cơ bản toàn bộ tập trung trên người quang ám thánh long, chút sát thương của Nhiếp Ngôn cũng không khiến cho hắn chú ý. Tận thế hợp cốc, trận BK đã tiến nhập cảnh gay cấn. Thủy sắc yên đầu, tiếu dung không phải vì ta cùng hắc sắc địa ngục liên tục chiến bại, mặc dù đa đa thắng cũng không quá dễ, mỗi lần đều gần như dùng hết toàn lực, nhưng ngư nhân bộ lạc vẫn thua. Đa đa thắng liên tiếp 3 trận, khiến sĩ khí của thiên sứ đọa lạc vốn thấp cuối cùng cũng trở nên ấm trở lại. Mọi người đều cổ vũ Đa Đa cười khổ một cái. Trên thực tế, hắn tuy thắng liên tiếp 3 trận, nhưng hắn cũng không cười nổi. Mấy trận BK liên tục, hắn cũng coi như hiểu rõ thực lực của ngư nhân bộ lạc. Hắn vốn muốn thông qua trận BK này thử thực lực của ngư nhân bộ lạc, để xác định nên tiến công thiện lương thủ tự hay không. Không ngờ, trận BK bị hắn tỉ mỉ chuẩn bị, thiếu chút nữa thành buổi biểu diễn của ngư nhân bộ lạc. Với thực lực của ngư nhân bộ lạc, bọn họ nếu chọn tiến công thiện lương thủ tự, chỉ sợ sẽ tự rước lấy nhục. Trong lòng của hắn, ý nghĩ tiến công Thiện Lương Thủ Tự lại trở nên chần chờ. Nhưng trận BK này, hắn vẫn phải đánh tiếp. Nhưng mục đích của hắn đã khác trước, hắn muốn bảo vệ vinh dự của Thiên Sứ Đoạn Lạc. Trên trận còn 6 người, Đao Quang Sáng Chói, On, Vương Giả Thiên Hạ, Lôi Túc, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân. Hắn không còn hậu chiêu gì, thậm chí, hắn đã dùng hết vài ma pháp cần nhiều ngày mới làm lạnh xong. Đa Đa nhìn về một tên chiến sĩ phía sau, trầm thấp nói, mang một bộ trang bị tới, ta muốn đổi một bộ. Tên chiến sĩ kia cung kính đi tới, đem một đống trang bị lớn đặt trên bảng giao dịch, tất cả đều tới cấp hỗn độn bọc thép, rất nhiều đều có kỹ năng đi kèm. Tất cả trang bị tốt nhất của Hắc Ám Tế Ti tại Thiên Sứ Đoạn Lạc cơ bản đều ở nơi này, Đa Đa chọn lựa ra vài món, thay đổi đi lên, thay đổi trang bị hoàn toàn mới, đem quyền trượng chủ tịch quốc hội Hắc Ám ra, đi lên sân đấu. Lúc này, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân sớm đã đứng chờ, thấy Đa Đa lấy quyền trượng chủ tịch quốc hội Hắc Ám ra, vẻ mặt hắn hơi run sợ. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua video, không ngờ, không chỉ có Thủy Sắc Yên Đầu, Tiếu Dung không phải vì ta, ngay cả Hắc Sắc Địa Ngục cũng đều thất bại, đáng chết. Nhiếp Ngôn không hiểu cảm thấy có điểm bực bội. Trong lòng của hắn suy đoán, từ lúc Đa Đa có được danh hiệu chủ tịch quốc hội của hội nghị Hắc Ám, dã tâm đã không thể ức chế được, bành trướng lên. Hơn nữa hắn xuất hiện, càng thêm kích thích Đa Đa. Thiên Sứ Đoạn Lạc sở dĩ khiêu chiến Ngưu Nhân Bộ Lạc, mục đích rất đơn giản, hắn muốn thử thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc, không biết Đa Đa có định phát động chiến tranh hay không. Đương nhiên, Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến tranh. Nhiếp Ngôn càng hy vọng chiến tranh giữa hai trận doanh có thể cố gắng kéo dài, cho hắn có thời gian khôi phục thực lực. Tới lúc đó, nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể khống chế, không thể cổ vũ dã tâm của Thiên Sứ Đoạn Lạc, vậy thì chỉ có thể cho Đa Đa đoàn phủ đầu. Nếu có thể xử lý Đa Đa, vậy thì hoàn mỹ. Không biết Đao Quang Sáng Chói, On có thể hoàn thành nhiệm vụ này không? Nếu như cho ta 3 tháng thì thật tốt. Lúc đó, hắn lên cấp 190 không phải vấn đề. Đến lúc đó, dù đối mặt với Đa Đa cấp 200, Nhiếp Ngôn cũng sẽ không hề sợ hãi. Chênh lệch trong vòng 20 cấp đều đang trong tầm kiểm soát. Nếu bọn người Đao Quang Sáng Chói có thể đánh bại Đa Đa, phòng trừng Thiên Sứ Đoạn Lạc có lẽ sẽ không có ý định tiến công Thiện Lương Thủ Tự. Nhiếp Ngôn biết rõ, giờ phút này, hắn cho dù lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chuyên tâm đối phó Ma Vương thủ vệ. Một bên ngẫu nhiên quét mắt nhìn video, hắn không biết là ý nghĩ tấn công Ngưu Nhân Bộ Lạc của Đa Đa đã bắt đầu dao động. Mục đích hiện tại của hắn chỉ muốn bảo vệ sự vinh quang của Thiên Sứ Đoạn Lạc mà thôi. Theo thời gian trôi qua, dưới đòn ma pháp mãnh liệt của Quang Ám Thánh Long, lượng máu của Ma Vương thủ vệ rốt cục bị hao tổn mất 10%. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian một chút, gần 20 phút, hao tổn mất 10%, sát thương coi như khả quan. Nếu như các người chơi biết rõ Nhiếp Ngôn dùng từ coi như khả quan hình dung lực sát thương của Quang Ám Thánh Long, phòng chừng muốn đem Nhiếp Ngôn đánh chết, quả thực là người no bụng không biết nỗi khổ đói khát. Mặc dù là Đường Nghiêu đứng đầu bảng xếp hạng, lực sát thương chỉ sợ không bằng một con rồng hai đầu đồng thời phóng ma pháp. Đường Nghiêu được xưng là pháo đài còn như thế, người chơi khác càng không cần phải nói. Nhiếp Ngôn thật lâu không login, đối với thực lực hiện tại của bản thân, không có một ai biết rõ, chỉ biết là Quang Ám Thánh Long rất mạnh, nhưng họ cũng không thể tưởng tượng nổi, sát thương của Quang Ám Thánh Long đã vượt qua Đường Nghiêu đứng đầu tiên. Có sủng vật mạnh như Quang Ám Thánh Long, Nhiếp Ngôn thăng cấp không nhanh thì đúng là gặp quỷ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đem Ma Vương thủ vệ giết chết hẳn là không có vấn đề gì. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, dù là người chơi cao cấp khác như Đường Nghiêu đi đối phó, cũng phải mất không ít tinh lực. Nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói, giống như thực dễ dàng. Nhiếp Ngôn hết sức chăm chú đối phó Ma Vương thủ vệ. Trong nửa giờ này, Đao Quang Sáng Chói, On, Đường Nghiêu cũng đều liên tục BK với Đa Đa, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chiến bại. Đường Nghiêu là người đánh trận cuối cùng. Trận chiến đấu này khiến cả diễn đàn đều bùng nổ. Trên diễn đàn cũng thảo luận trận đấu giữa Đa Đa và Đường Nghiêu. Ngưu Nhân Bộ Lạc cuối cùng vẫn thua, liền Đường Nghiêu cũng thua. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, mở ra video PK của Đường Nghiêu cùng Đa Đa. Kỹ năng của Đa Đa đều được triển khai, quyền trượng giơ cao, bay lơ lửng trên không trung, giống như thần linh bao quát mặt đất. Hai người thậm chí còn dùng ma pháp quần công đánh nhau. Người chơi vây xem ở bên ngoài thậm chí lùi ra xa hơn 1000m mới không bị chiến đấu giữa hai người ảnh hưởng đến. Đường Nghiêu cũng triển khai toàn bộ kỹ năng. Về mặt kỹ năng, hắn kém hơn Đa Đa một bậc. Danh hiệu đứng đầu của Đường Nghiêu chỉ là cao cấp quang minh trọng tài giả mà thôi. Áo thuật tinh linh cũng đến cấp 9. Hơn nữa, áo thuật tinh linh mang vào vài kỹ năng cấm chú. Trên chiến trường, kỹ năng cấm chú dùng trên chiến trường hoặc là đoàn đội chiến là rất hữu dụng. Nhưng đối với BK một chọi một lại không giúp ích bao nhiêu. Mà Đa Đa có quyền trượng hắc ám hội nghị trên tay, là thần khí cấp hỗn độn bọc thép, lại có một quyển sách ma pháp được Vu Yêu Vương ban cho, thực lực mạnh tới cực điểm, Đường Nghiêu căn bản không thể chống lại. Cuộc chiến đấu này có thể nói là kinh thiên động địa. Các người chơi căn bản không thu được video rõ ràng, chỉ có thể quan sát từ xa. Muốn nhìn video cảnh gần, chỉ có những người trong cuộc có. Thô sơ giản lược nhìn một chút vài video chiến đấu, Nhiếp Ngôn thở dài, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Chiến đấu qua đi, mặt đất phảng phất bị vật gì đó nặng nề đập một cái, hình thành một cái hố sâu. Đa Đa chậm rãi từ trên không đáp xuống, nhìn thoáng qua lượng máu của mình, hắn còn hơn 6.000 điểm. Nếu không phải hắn kịp thời dùng thêm vài cái hộ thuẫn cho mình, lại cho mình dùng ma pháp trị liệu, hắn đã bị Đường Nhiêu giết chết. Sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ kém một ít, hắn liền thua. Rõ ràng liên tục đánh 9 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Đa Đa ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cuối cùng có thể thắng, tuyệt đối có rất lớn là nhờ may mắn. Các người chơi Thiên Sứ Đọa Lạc bên kia vang lên một hồi hoan hô cuồng nhiệt. Trên diễn đàn, chỗ nào cũng là bài đăng tán tụng Đa Đa. Liên tục đánh bại nhiều cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc như vậy, Đa Đa nghiễm nhiên đã là cao thủ đứng đầu hai trận doanh. Danh hiệu này đều là dựa vào thực lực để đạt được. Đa Đa đi tới chỗ các người chơi của Thiên Sứ Đọa Lạc. Các người chơi Thiên Sứ Đọa Lạc vô cùng kích động, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Liên tiếp đánh bại 9 cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đây là công tích vĩ đại tới mức nào, chỉ sợ cũng ngang với Cùng Tạc Niết Viêm năm đó. Khắp nơi đều là một mảnh ồn ào náo động. Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này, Đường Nhiêu cũng hồi sinh, vùi ngùi thở dài, thua cũng thua, nói nhiều nữa cũng đều không dùng. So sánh với Thiên Sứ Đọa Lạc ầm ĩ, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc có vẻ có chút ảm đạm. Tuy thực lực chỉnh thể của bọn họ mạnh hơn Thiên Sứ Đọa Lạc, nhưng là Thiên Sứ Đọa Lạc có thể bằng một người đánh 9 người, bọn họ cuối cùng đã thất bại. Nhất là danh tiếng cao thủ đứng đầu hai trận doanh rơi vào trên người Đa Đa, khiến rất nhiều người không cam lòng, cũng rất bất đắc dĩ. Đa Đa tuy mệnh lệnh rõ ràng cấm hành vi khiêu khích nhằm vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng cả diễn đàn đều là trận chiến mắng nhau của Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đọa Lạc, thậm chí có rất nhiều người hẹn ước một ngày nào đó đến tận thế hạp các quyết chiến một trận. Người đáp lại quá nhiều, phòng chừng lại là một hồi đại hỗn chiến. Ngay khi cả diễn đàn loạn thành một đám, một bài đăng xuất hiện tại tầm mắt của tất cả mọi người. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong vòng 5 tháng, chắc chắn đi tà ác thủ tự, đánh một trận với Đa Đa, đến lúc đó quyết một trận thắng thua. Cuồng Tạc Niết Viêm thủ bút là ID của Cuồng Tạc, ID này đã 3 năm không lên diễn đàn. Bài đăng này, trong nháy mắt lượt click bùng nổ, lên tới mấy ngàn vạn. Giờ khắc này, toàn bộ trò chơi oanh động, tuy chỉ vẻn vẹn có một câu ngắn gọn như thế, nhưng độ chấn động không thua với trận chiến Đa Đa đánh bại 9 người Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cuồng Tạc Niết Viêm tái xuất giang hồ, lại khiêu chiến hội trưởng Đa Đa của Thiên Sứ Đoạn Lạc. Đây là tin tức làm người ta rung động cỡ nào. Rất nhiều người chơi khá là hoài nghi tính chân thật của bài đăng này, nhưng rất nhanh, người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã lên tiếng xác nhận, ID này đúng là của Nhiếp Ngôn không có sai, vì ID này buộc định với một cá nhân, không có cách nào giả mạo được, cho nên bài đăng này xác thực là do Nhiếp Ngôn đăng. Tin tức Nhiếp Ngôn tái xuất giang hồ, mọi người đã sớm biết, nhưng mà phần chiến thư này lại khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Ngôn đã 3 năm không lên trò chơi, thời gian 3 năm, Đa Đa đã từ cấp 150 bay lên cấp 205, chỉ kém Đường Nhiêu một ít. Đồng thời, hắn có được danh xưng cao cấp như chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, trang bị trên người hắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới thu thập được. Vừa rồi càng chứng minh Đa Đa đã là cao thủ đứng đầu hai trận doanh. Nhiếp Ngôn một lần nữa tiến vào trò chơi chỉ mới hơn một tháng, đẳng cấp trên bảng vẫn biểu hiện là cấp 156. Tuy các người chơi biết rõ trong hơn một tháng này Nhiếp Ngôn hẳn là thăng được mấy cấp, phòng chừng thì cấp 106, 107 gì đó, nhưng mà lúc này Cuồng Tạc Niết Viêm rõ ràng phóng lời nói trong vòng 5 tháng khiêu chiến Đa Đa. Đây là tin tức khiến mọi người khiếp sợ, giống như ngoại hiệu của Nhiếp Ngôn, đủ cuồng. Với tính cách của Cuồng Tạc Niết Viêm, nếu như không nắm chắc sẽ không hành động. Hắn hạ chiến thư như thế, chẳng lẽ Cuồng Tạc Niết Viêm thực muốn khiêu chiến Đa Đa? Việc này có phải nghĩa là Cuồng Tạc Niết Viêm sắp trở về điên phong rồi hay không? Sĩ khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa mới gặp phải một ít đả kích. Tuy nói các cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh bại 9 người của Thiên Sứ Đọa Lạc, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay Đa Đa. Danh hiệu cao thủ đệ nhất bị Đa Đa đoạt đi rồi, trong lòng bọn họ làm sao cũng không phục. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Ngôn lại đăng bài, làm cả Ngưu Nhân Bộ Lạc sôi trào lên. Niết Viêm lão đại lại khiêu chiến Đa Đa, đây là tin tức làm cho người ta rất phấn chấn. Tuy bọn họ khó có thể tưởng tượng ra Nhiếp Ngôn dựa vào cái gì có thể ở trong vòng 5 tháng ngắn ngủn khiêu chiến Đa Đa, nhưng trước kia những việc Nhiếp Ngôn làm, việc nào là mọi người có thể nghĩ ra được. Mọi người bọn họ đều có cảm giác sùng bái và tín nhiệm Nhiếp Ngôn một cách mù quáng. Nếu Nhiếp Ngôn dám đăng bài, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Người của tận thế hạp cốc đều tán đi, các người chơi Thiên Sứ Đoạn Lạc cũng đều trở lại lòng đất. Trận chiến đấu này nhờ có Đa Đa cứu trận, cuối cùng bọn họ vẫn thắng. Cao thấp của Thiên Sứ Đoạn Lạc đang rất phấn chấn, dù sao danh hiệu cao thủ đệ nhất vẫn được hội trưởng lấy được. Nhưng Cuồng Tạc Niết Viêm khiêu chiến trong nháy mắt nổ tung giữa các người chơi, khiến cả công hội chấn động. Cuồng Tạc Niết Viêm là muốn chết, lại còn nói muốn trong 5 tháng khiêu chiến Đa Đa lão đại, quả thực là người si nói mộng. 5 tháng sau hắn có thể lên cấp 190 sao? Phòng chừng ngay cả cấp 180 cũng rất khó à. Huống chi Đa Đa lão đại hiện tại đã là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, khó nói. Dù sao Cuồng Tạc Niết Viêm là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, sẽ không mở to mắt nói lời bịa đặt. Trong kênh công hội thảo luận với Nhiếp Ngôn kéo dài đầy lời bình, Đa Đa nhìn những trang nói chuyện này nhíu mày. Cuồng Tạc Niết Viêm rút cục muốn tái xuất. Cuồng Ngạo Chiến Thương nhìn về phía Đa Đa nói, ngươi thấy thế nào? Đa Đa nhìn về phía Cuồng Ngạo Chiến Thương, với tính cách của hắn, trong vòng 5 tháng hắn nhất định sẽ tới, không biết khi đó thực lực của hắn như thế nào. Nếu không nắm chắc, hắn sẽ không hạ chiến thương như vậy. Cuồng ngạo chiến thương nói. Đa Đa mặt trầm như nước, nói, chuyện này quan hệ đến vinh quang của Ngưu Nhân bộ lạc, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đùa một chút mà thôi. Trong vòng 5 tháng, hắn liền nắm chắc có thể trở về Điên Phong sao? Nếu quả thật có thể, vậy hắn sẽ lại sáng tạo thêm một cái thần thoại nữa. Nhưng ta sẽ không ở yên một chỗ, để cho hắn đuổi theo. 5 tháng sau xem rốt cuộc ai thắng ai thua, triệu tập tất cả các cao thủ đứng đầu ở công hội lại. Ta giao nhiệm vụ cho bọn hắn, ta muốn một lần nữa chế tạo lại trang bị trên người của ta. Rất nhanh, mệnh lệnh của Đa Đa truyền xuống, bản thân của hắn thì ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhìn bóng lưng của Đa Đa, trong lòng Cuồng Ngạo Chiến Thương bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Đa Đa nói khó phân thắng bại, nhưng Cuồng Tạc Nhất Viêm hiện tại tối đa cũng mới cấp 170 mà thôi, cách cấp 206 của Đa Đa nhiều như vậy, trong vòng 5 tháng hắn thật có thể đuổi kịp sao? Đây có vẻ như là việc bất khả thi. Tốc độ thăng cấp của đạo tặc chẳng lẽ còn nhanh hơn pháp sư sao? Nhưng nếu hắn biết rõ Nhiếp Ngôn có siêu sủng như Quang Ám Thánh Long, đẳng cấp trước mắt đã lên tới cấp 183, phòng chừng sẽ không dám nói gì. Lúc này Nhiếp Ngôn cũng không để ý gì tới bài đăng của hắn đánh sâu vào tâm lý của các người chơi khác như thế nào, hắn chỉ tùy ý lướt qua kênh công hội. Trong kênh công hội không ngừng đổi mới lời thoại nói chuyện phiếm, nhìn hoa cả mắt. Nếu đã quyết định trong vòng 5 tháng khiêu chiến Đa Đa, tất nhiên phải tranh thủ thời gian thăng cấp. 5 tháng, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, đuổi theo Đa Đa là rất khó khăn. Hơn nữa Đa Đa sẽ không ở tại chỗ không tiến bộ chờ hắn đuổi theo, chỉ khi nào dốc hết toàn lực liều mạng mới có khả năng thắng. Trước tiên, hoàn thành nhiệm vụ hắc ám từ vực rồi nói sau. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tên ác ma hóa ma vương thủ vệ cấp 190 trước mắt, lượng máu của nó cuối cùng bị mài tới còn sót lại không đến 30%. Quang Ám Thánh Long di chuyển nhanh chóng, đòn tấn công ma pháp liên miên không dứt. Ma vương thủ vệ mấy lần hung bạo cố gắng thoát ly khỏi Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long, cuối cùng bị Nhiếp Ngôn ngăn lại. Nhìn lượng máu của ma vương thủ vệ còn thừa lại 10%, ma vương thủ vệ toàn thân biến thành màu đỏ như máu, khí thế trên người nhanh chóng dâng lên. Đây là muốn cùng bạo. Trong lòng Nhiếp Ngôn cả kinh, lập tức hạ lệnh cho Quang Ám Thánh Long. Quang Ám Thánh Long càng không ngừng đọc chú ngữ, trong phạm vi mấy trăm mét, ma pháp hai hệ quang ám nhanh chóng tụ lại chỗ nó. Thời gian từng chút một trôi qua, một âm tiết, hai âm tiết, cảm giác được trong không khí nguyên tố ma pháp hết sức cuồng bạo, ma vương thủ vệ tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đột nhiên bạo nộ, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, thình thịch hai tiếng, chỉ thấy Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long bị đánh bay đi ra ngoài. Ma vương thủ vệ cất bước phóng về phía Quang Ám Thánh Long. Oanh oanh oanh, chỉ thấy ma vương thủ vệ cách Quang Ám Thánh Long càng ngày càng gần. Nhiếp Ngôn vẫn chấn định như thường, nhìn lướt qua trạng thái của Quang Ám Thánh Long, còn kịp. Mắt thấy ma vương thủ vệ muốn vọt tới trước mặt Quang Ám Thánh Long, 50m, 30m, đột nhiên, trên bầu trời, áp lực nặng nề hạ xuống, một tên thần phán ánh sáng khổng lồ cùng một cái hắc ám thiên thạch trống rỗng xuất hiện, rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, hai cấm chú đơn thể mạnh mẽ đập vào trên người ma vương thủ vệ, trên đầu ma vương thủ vệ liên tục bay lên hai chỉ số sát thương mấy chục vạn, 10% máu còn sót lại của ma vương thủ vệ lập tức trở về không, ma vương thủ vệ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, oanh một tiếng. Ngã xuống dâng lên rất nhiều bụi đất, nhìn thoáng qua giá trị kinh nghiệm của bản thân, tăng 6%, giá trị kinh nghiệm vẫn rất cao, so với giết quái vật bình thường thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn mỉm cười, hết thảy đều giống như dự đoán, hắn tiến lên phía trước mấy bước, tìm kiếm trước người ma vương thủ vệ một phen, hắn nhặt đồ rơi ở chỗ ma vương thủ vệ, nhìn một chút, là một viên bảo thạch vỡ vụn, lớn bằng quả trứng bồ câu, hình bất quy tắc, khối vụn ma vương chi thạch, có thể dùng để dung hợp, số lượng 1/5, vật phẩm đặc thù. Chỉ có thể dùng cho hắc ám tử vực, làm suy yếu thuộc tính của hắc ám ma vương cùng ma vương thủ vệ 8%. Chứng kiến thuộc tính của ma vương chi thạch, trong lòng Nhiếp Ngôn liền động, có thứ này, nếu gặp lại hắc ám ma vương cùng ma vương thủ vệ, đối phó sẽ dễ hơn nhiều. Đây vẫn chỉ là một khối vụn mà thôi, xem ra ở chỗ khác sẽ có thứ cùng loại. Nếu là dung hợp 5 khối ma vương chi thạch lên tới cấp 185, Nhiếp Ngôn thậm chí dám đi thử đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 hắc ám ma vương. Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngôn chuẩn bị tìm kiếm bốn phía một phen, xem quanh đây có ma vương thủ vệ hay không, đi về phía đông nam, tìm thêm nửa tiếng. Xa xa, một tên hắc ám ma vương hình thể khổng lồ xuất hiện trong mắt hắn, kia là hắc ám ma vương, cũng không phải là ma vương thủ vệ. Trong hắc ám tử vực, lại không chỉ có một tên hắc ám ma vương, khiến Nhiếp Ngôn khiếp sợ vạn phần. Thừa dịp hắc ám ma vương không chú ý tới hắn, hắn tranh thủ thời gian xa xa né tránh. Tìm gần 2 ngày, Nhiếp Ngôn cuối cùng dò xét điều tra xong tất cả địa hình xung quanh. Trong phạm vi hơn 10.000 mét, tổng cộng có 6 con hắc ám ma vương, hơn 20 con ma vương thủ vệ. Đường Nghiêu tuy có thể một mình đấu lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, nhưng trên địa giới của Thiện Lương Thủ Tự, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 chỉ có vài con, một tháng mới xuất hiện một lần, bình thường đều xuất hiện trong thời gian nhất định nào đó, toàn bộ đoàn xuất động đi giết. Đương nhiên, người đi đoạt quái cũng rất nhiều, cho nên những con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 kia chưa hẳn có thể rơi xuống đầu mình. Hắc ám tử vực cũng không biết là chỗ nào, lại có nhiều hắc ám ma vương như thế. Với đẳng cấp của Nhiếp Ngôn hiện tại, Muốn xử lý những con hắc ám ma vương này có điểm khó khăn, chỉ có thể giải quyết từng con ma vương thủ vệ một, nhưng tốc độ thăng cấp khi giết mấy con này vẫn tính là nhanh. Nhiếp Ngôn đoán, nếu có thể ở trong này đủ 2-3 tháng, đẳng cấp có thể tăng lên rất nhiều. 5-6 tên ma vương thủ vệ mới có xác suất nhất định ra một khối vụn ma vương chi thạch. Đại khái hơn một tháng, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn điên cuồng mà tăng lên tới cấp 189. Trước đó ở trong hắc ma không gian luyện cấp hơn một tháng, hiện tại lại ở hắc ám từ vực liên tục hơn một tháng. Dù ý chí của Nhiếp Ngôn kiên định, cũng có chút nhớ nhà, bỏ lỡ thời gian truyền tống môn mở ra một lần, nghĩa là Nhiếp Ngôn còn phải ở trong khu vực hắc ám từ vực tiếp trong một tháng. Ngoại trừ đẳng cấp, tháng này thu hoạch vẫn tương đối dày. Đẳng cấp của Quang Ám Thánh Long lên tới cấp 199, từ Đồng Địa Long cùng Hoàng Kim Địa Long đều đến cấp 193. Đẳng cấp của Quang Ám Thánh Long hơn Nhiếp Ngôn những 10 cấp, nếu đổi lại người chơi bình thường, Quang Ám Thánh Long đã sớm tạo phản, Nhiếp Ngôn lại không cần lo lắng gì. Quang Ám Thánh Long cách cấp 200, chỉ có một chút, thuộc tính của nó đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của bất cứ người chơi nào. Phải biết rằng, đây chính là một con Địa Long Chi Vương duy nhất ở hai trận doanh, sủng vật mạnh nhất. Mắt thấy đẳng cấp của Quang Ám Thánh Long rất nhanh sắp đột phá cấp 200, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có chút hưng phấn. Cấp 200 là một điểm mốc quan trọng, nếu đột phá cấp 200, Quang Ám Thánh Long liền có thể học được ma pháp mới, trên lý luận khả năng sẽ có kỹ năng truyền kỳ xuất hiện. Nếu thật sự học được kỹ năng truyền kỳ, sức chiến đấu sẽ hoàn toàn khác với lúc trước. Hiện tại Quang Ám Thánh Long có thể thoải mái khiêu chiến ma vương thủ vệ, nếu lên cấp 200, học được kỹ năng mới, nói không chừng có thể giết được hắc ám ma vương cấp 200. Thanh lý loại boss siêu cấp này, tốc độ thăng cấp lại có thể tăng lên một mốc mới. Loại quái vật cấp bậc này chắc chắn sẽ rơi ra vài trang bị hoặc vật phẩm rất tốt. Nguyện vọng luyện cấp của Nhiếp Ngôn càng thêm bức thiết, không thể chờ đợi được lại tìm tới một con ma vương thủ vệ nữa. Hiện tại thực lực của Nhiếp Ngôn tăng thêm không chỉ 3 phần, hơn nữa trong ba lô của hắn có thêm 4 viên khối vụn ma vương bảo thạch, đối với ma vương thủ vệ có tác dụng làm suy yếu rất mạnh. Hắn hiện tại chỉ cần nửa giờ là có thể giết chết ma vương thủ vệ. Dưới những đòn công kích cuồng bạo của Quang Ám Thánh Long, ma vương thủ vệ kêu thảm thiết liên tục, bị ma pháp dày đặc tấn công đến mức liên tục lùi lại. Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long cũng không hề kém cỏi như lúc trước, vững vàng chặn lại ma vương thủ vệ, lại giết thêm một con ma vương thủ vệ. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm một lát trên mặt đất, cuối cùng rơi vào một khối bảo thạch màu đen loang láng sáng lên trên mặt đất, lại là một khối vụn ma vương bảo thạch. Thêm 4 khối vụn ma vương bảo thạch trong ba lô, hẳn là có thể hợp thành một viên. Nhiếp Ngôn đem khối vụn ma vương bảo thạch thứ 5 bỏ vào trong ba lô, chỉ thấy 5 khối vụn ma vương bảo thạch phát ra hào quang sáng chói, là ánh sáng đen nóng bỏng. Chúng nó chậm rãi di chuyển, cuối cùng nhập vào một chỗ, kín kẽ, trong nháy mắt, tia sáng màu đen hết sức huyễn lệ chói mắt. Qua một hồi lâu, những tia sáng này dần tan đi, trong ba lô của Nhiếp Ngôn xuất hiện một khối bảo thạch màu đen lớn bằng nắm tay, là khối ma vương chi thạch đầy đủ. Ma vương chi thạch, vật phẩm đặc thù, chỉ có thể dùng cho hắc ám tử vực, làm thuộc tính của hắc ám ma vương thủ vệ suy yếu 50%, nếu sinh vật hắc ám ăn vật phẩm này, thuộc tính tăng thêm 10%, suy yếu 50%. Nhiếp Ngôn nhướng mày, có thứ này, khiêu chiến hắc ám ma vương tuyệt đối không có vấn đề gì. Về phần sinh vật hệ hắc ám ăn vào có thể tăng 10% thuộc tính, không biết có hiệu quả với Quang Ám Thánh Long hay không. Quang Ám Thánh Long là sinh vật của hai hệ quang ám. Trầm tư một lát, Nhiếp Ngôn lấy ma vương chi thạch ra, nắm ở lòng bàn tay, một dòng nguyên tố ma pháp hắc ám lấy ma vương chi thạch làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Quang Ám Thánh Long lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía này, lộ ra vẻ thèm thuồng. Nhiếp Ngôn như thể cảm thấy nguyện vọng khao khát mãnh liệt của Quang Ám Thánh Long, xem ra ma vương chi thạch đối với Quang Ám Thánh Long mà nói là một thứ tốt, nhưng hắn hiện tại không thể đưa ma vương chi thạch cho Quang Ám Thánh Long ăn, bởi vì thứ này vẫn có tác dụng, có nên đi khiêu chiến hắc ám ma vương không. Nhiếp Ngôn ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, trước mắt cả Thiện Lương thủ tự có thể một mình đánh với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, tuyệt đối không quá 3 người, hơn nữa căn bản không có nhiều lĩnh chủ ác ma hóa để cho họ đánh. Nhiếp Ngôn ở trong hắc ám tử vực lại gặp được những 6 con lĩnh chủ ác ma hóa, hơn nữa thuộc tính suy yếu 50%, nếu có thể giết được chúng nó, dù không rơi ra vật phẩm gì, số kinh nghiệm đạt được cũng đã đủ thỏa mãn. Nhưng cân nhắc một lát, hắn lại chần chờ, mặc dù thuộc tính bị suy yếu 50%, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 vẫn không phải chuyện đùa, thực lực của chúng nó tối thiểu phải gấp đôi lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, trước lại thăng mấy cấp rồi nói sao. Dù sao Nhiếp Ngôn chuẩn bị tiếp tục ở hắc ám tử vực thêm 2 tháng, nếu ra ngoài, đi đâu tìm bản đồ luyện cấp tốt như thế này nữa, cho nên thời gian còn nhiều, rất nhiều, hoàn toàn không cần vội. Suốt một tháng, chủ đề về chiến thư của Nhiếp Ngôn gửi cho Dada đã dần dần nhạt đi. Sau trận BK giữa hai trận doanh, hai bên đều cố hết sức luyện cấp, nói trắng ra là âm thầm phân cao thấp, nhất là hai công hội lớn. Trận BK kia trực tiếp khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, không ai nhường ai. Tận Thế Hạp Cốc là một bản đồ lớn cạnh thông đạo dưới lòng đất, nhưng vẫn liên tục xảy ra trận BK lớn vài chục vạn người, hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Quách Hoài liên lạc với Nhiếp Ngôn, Nhóm cao thủ cao cấp nhất Ngưu Nhân Bộ Lạc biết rõ Nhiếp Ngôn đang tìm hư không kim loại, liên tục tổ chức đội ngũ hơn 600.000 người hành động, vào chiến thần chi kiếm, kiếm đủ đám hư không hắc thiết mà Nhiếp Ngôn cần mang về. Bọn họ thậm chí còn không cam lòng, lần lượt tổ kiến đoàn đội, tiếp tục đánh chiến thần chi kiếm, muốn đạt được hư không chi ngân, bởi vì Nhiếp Ngôn muốn dùng hư không hắc thiết là giảm thấp yêu cầu. Nếu như có hư không chi ngân, thậm chí hư không chi kim, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác. Sau khi thăng cấp, trang phục A Bá Khắc sẽ có đẳng cấp rất cao, nhưng bọn họ tới giờ mới thu được 13 khối hư không quạng bạc, mà phải cần 20 đến 25 khối hư không quạng bạc mới có thể tinh luyện ra một khối hư không chi ngân, cho nên muốn thu thập tạo ra một khối hư không chi ngân là vô cùng khó khăn. Tuy khó khăn, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn không buông tha, đào quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, mỗi ngày có gần 95% thời gian đều đứng ở phó bàn chiến thần chi kiếm. Trình độ vất vả của bọn họ thậm chí không thua Nhiếp Ngôn. Chỗ sâu nhất trong chiến thần chi kiếm tổng cộng có 3 khu vực, gồm hồ hào quang, núi ngân diệu, lục ảnh ao đầm. Trong đó hồ hào quang có cấp bậc khá thấp, về núi ngân diệu trước mắt chỉ có tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc mới đi được. Đoàn tinh anh của Thiên Sứ Đoạ Lạc chết cả đoàn 5-60 lần, dù Dada tự mình đi cũng vô dụng. Dada dù sao chỉ có một mình, không thể khiến thực lực cả đoàn đạt tới mức như Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nghe nói đào quang sáng chói, thủy sắc yên đầu mỗi ngày đều vào chiến thần chi kiếm 5-6 lần, đồng thời còn muốn thăm dò lục ảnh ao đầm. Nghe nói nếu như có thể vào lục ảnh ao đầm, tỷ lệ rơi hư không chi ngân sẽ cao hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng xuất hiện hư không chi kim. Trừ chính mình tự nhặt, Quách Hoài còn phái người bốn phía thu mua, phàm là có hư không kim loại, tất cả đều mua xuống. Nguyện vọng duy nhất của bọn họ chính là giúp Nhiếp Ngôn trở về Điên Phong, đánh bại Dada. Vì thế bọn họ nguyện ý trả giá lớn. Biết rõ tin tức này, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi cảm động. Vô số anh em trong công hội đều ở sau lưng yên lặng duy trì mình. Nếu không thắng, thật là không mặt mũi nào đối mặt với họ. Tuy duy trì liên tục soạt quái khiến Nhiếp Ngôn có cảm giác áp lực nặng nề, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Nhiều anh em như vậy, họ đang không ngừng ở trên mặt đất làm hậu cần, chỉ vì có thể giúp được hắn. Bản thân hắn sao có thể không cố gắng? Hư không hắc thiết toàn bộ thu đủ, nếu có hư không chi ngân vậy thì càng tốt hơn. Nhưng với tình hình trước mắt, có thể kiếm đủ một khối hư không chi ngân là đã rất tốt, muốn có 6 khối là điều không thể. Nhiếp Ngôn nghĩ tới viễn cổ khoáng thạch trong ba lô. Đám viễn cổ khoáng thạch này cùng hư không kim loại hiển nhiên không cùng một hệ thống, trình độ hy hữu cùng kém hơn hư không kim loại, không biết nó có tác dụng gì. Trước mắt hắn đã kiếm được 1.200 khối, loại nào cũng có. Nếu viễn cổ khoáng thạch có thể đạt tới cấp như hư không kim loại vậy cũng tốt, nhưng đây chỉ là hy vọng mà thôi. Nếu đám viễn cổ khoáng thạch này toàn bộ biến thành hư không kim loại, cái này quả thực là phát tài. Quách Hoài ngoại trừ nói vài tin tức về Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn nói tình huống của Thiên Sứ Đoạ Lạc. Từ lúc thu được chiến thư của Nhiếp Ngôn, Dada giống như hoàn toàn biến mất. Những người chơi bọn họ mai phục ở Thiên Sứ Đoạ Lạc, không ai biết rõ tung tích của Dada. Dada biến mất, khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy hơi nôn nóng. Tên kia khẳng định cũng đi làm nhiệm vụ, không biết trong 5 tháng này, hắn có thể lên đến trình độ nào, đến lúc đó hắn có còn phần thắng hay không. Mặt khác, mấy ngày gần đây, Tạ Giao cũng vào trò chơi. Tạ Giao giống Nhiếp Ngôn, 3 năm không log in, nàng khác với Nhiếp Ngôn. Trong thời gian ngắn, nàng chắc chắn không thể nào đuổi theo thực lực chung được. Nghe nói, nàng hiện tại đang đi đánh phó bản Hắc Ma không gian, tốc độ nhanh nhất đại khái là 6 tiếng thông quan, kém Nhiếp Ngôn rất nhiều. Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài hàn huyên một hồi, sau đó cúp máy, hắn nhìn lại phía trước mặt, Quang Ám Thánh Long vẫn đang không ngừng phóng ma pháp, một đường tiến công. Nhìn thoáng qua giá trị kinh nghiệm của Quang Ám Thánh Long, giá trị kinh nghiệm của nó đạt đến 97%, chỉ kém một ít là có thể tới cấp 200. Đi về phía nam hơn một tiếng, xa xa, trên ngọn núi xác chết chồng chất, một tòa tháp nhọn to lớn đứng sừng ở đỉnh núi. Tòa tháp này toàn thân màu trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc tạo thành, khá giống tháp chữ vàng. Cầu thang kéo dài từ chân núi tới đỉnh tháp. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong Hắc Ám Tử Vực lại có một tòa tháp thế này, khẳng định không đơn giản, hoặc có thể chính là phần quan trọng của nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn tới gần chỗ kia, nhìn lại chân núi, trong lòng hắn hít một ngụm khí lạnh. Chân núi chừng 50-60 con sinh vật khổng lồ hoạt động, hình thể của chúng nó thậm chí còn lớn hơn so với Hắc Ám Ma Vương. Sinh vật khủng bố hơn Hắc Ám Ma Vương, những 50-60 con, chúng nó hoàn toàn lấp kín đường đi. Nhiếp Ngôn căn bản không thể vượt qua chúng nó, tới gần tòa tháp cao ngất này được. Loại tình huống này, Nhiếp Ngôn căn bản không dám ngang nhiên xông qua. Nếu là bị phát hiện, vậy khẳng định xong. Chứng kiến tình cảnh này, Nhiếp Ngôn không khỏi có chút chán nản. Hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có hoàn thành được nhiệm vụ này hay không. 50-60 con quái không kém lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, hơn nữa còn là tụ cùng một chỗ. Như vậy làm sao người ta đánh được? Nghĩ lại, tòa tháp này bắt buộc phải lên xem, tạm thời chỉ có thể tránh đi. Trước hết, để cho Quang Ám Thánh Long lên cấp 200, xử lý Hắc Ám Ma Vương rồi nói sau. Tựa như lúc trước, đối phó Ma Vương thủ vệ tuôn ra Ma Vương chi thạch, nói không chừng, trên người Hắc Ám Ma Vương sẽ còn có chút gì đó đặc biệt, là vật phẩm quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn trở về đi vòng vèo, Tầm nửa giờ sau, một tia ánh sáng trắng rơi vào người Quang Ám Thánh Long, trái tim Nhiếp Ngôn liền nhảy dựng. Quang Ám Thánh Long rốt cục thăng cấp 200, trong lòng Nhiếp Ngôn tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn. Nguyên bản, hắn quay lại trò chơi không bao lâu, Nhiếp Ngôn cảm giác mình không có hy vọng có thể trở về Đên Phong, nhưng khi cấp của Quang Ám Thánh Long tăng lên từng tí một, tốc độ chém quái đáng sợ của nó hiển thị rõ ràng không bỏ sót, giống như việc hắn có thể nhanh chóng trở lại như xưa, cũng không phải là việc quá khó khăn. Tất cả hy vọng đều ở trên người Quang Ám Thánh Long. Nếu như không phải 3 năm trước, hắn lấy tới quả trứng rồng của Quang Ám Thánh Long, cấp bậc của hắn căn bản không thể tăng lên nhẹ nhàng như vậy được. Tuy nói 3 năm không đăng nhập, nhưng trên người Nhiếp Ngôn vẫn có vài thứ mà người chơi khác không biết rõ. Các thứ tốt đều có tiềm lực thăng cấp rất lớn, như là trứng rồng của Quang Ám Thánh Long, thanh kiếm trạch ân nạp đức, tử thần chi nhận, chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc, bộ trang phục a bá khắc, vân vân. Có những thứ này, Nhiếp Ngôn chỉ cần cố gắng một chút, trở lại hàng ngũ cao thủ là một việc tất nhiên, cũng không biết có thể giống như 3 năm trước hay không, trở thành người chơi đứng đầu trò chơi. Dù sao, nhóm người đa đa cũng đều có thiên phú khá tốt, kỳ ngộ bất phàm. Quang Ám Thánh Long lên tới cấp 200, nghĩa là khoảng cách Nhiếp Ngôn trở lại Điên Phong càng gần một bước. Nhiếp Ngôn hưng phấn mở ra trang thuộc tính của Quang Ám Thánh Long, thăng cấp đến cấp 200, hai thuộc tính của Quang Ám Thánh Long lại tăng lên trên phạm vi lớn. Mặt khác, hắn còn có thêm hai kỹ năng truyền kỳ, theo thứ tự là phân thân và cuồng nộ. Phân thân, Quang Ám Thánh Long có thể đồng thời biến thành 5 phân thân. 5 phân thân giống sức chiến đấu của bản thể, thời gian duy trì liên tục 1 tiếng. Trong thời gian dùng kỹ năng, chỉ cần có một phân thân không chết, Quang Ám Thánh Long sẽ không tử vong. Thời gian làm lạnh kỹ năng một ngày tự nhiên. Chứng kiến kỹ năng phân thân, Nhiếp Ngôn không khỏi rung động, không hổ là kỹ năng truyền kỳ, mạnh hơn kỹ năng bóng dáng thích khách của Nhiếp Ngôn rất nhiều. Nó có thể phân thân thành 5 cá thể. Đã thế, trong 5 cá thể, chỉ cần một con chạy thoát, Quang Ám Thánh Long liền có thể sống sót. Cường độ của kỹ năng này mạnh hơn bất kỳ cấm chú nào. Phải biết rằng, 5 cá thể đều có thể phóng cấm chú. Một con Quang Ám Thánh Long lại có 2 cái đầu, 10 cấm chú, có thể chém rơi một mảng lớn máu của lĩnh chủ ác ma hòa cấp 200. Một kỹ năng truyền kỳ khác là cuồng nộ. Khi ở trạng thái cuồng nộ, thuộc tính của Quang Ám Thánh Long sẽ tăng lên 5 lần, thời gian duy trì liên tục 10 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 5 tiếng. Kỹ năng cuồng nộ nếu để Quang Ám Thánh Long sử dụng, vậy thì thật là đáng sợ. Thời gian làm lạnh 5 giờ cũng không lâu, một ngày có thể phóng thích tầm 4 lần. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tên của Quang Ám Thánh Long, vừa rồi hắn không chú ý. Hiện tại, vô tình phát hiện tên của Quang Ám Thánh Long có một ít biến hóa. Nguyên vốn chỉ là 4 chữ Quang Ám Thánh Long, hiện tại biến thành truyền kỳ ma thú Quang Ám Thánh Long Gia Mai Lợi Nhĩ Hỏa Luân. Truyền kỳ ma thú, hẳn là chỉ phẩm giai của Quang Ám Thánh Long. Về phần Gia Mai Lợi Nhĩ, hẳn là tên của Quang Ám Thánh Long. Không ngờ nó còn có cả tên. Còn Hỏa Luân, hẳn là dòng họ thị tộc của Quang Ám Thánh Long. Quang Ám Thánh Long đã xem như ma thú truyền kỳ, thực lực mạnh, tuyệt đối hiếm thấy. Nhiếp Ngôn lên mạng tra thông tin, phát hiện Quang Ám Thánh Long vẫn còn có một đoạn nguồn gốc lịch sử xa xưa. Nó thành Địa Long Vương giả mới từ mấy ngàn năm trước, do năng lực sinh sản quá yếu, cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Quả trứng Quang Ám Thánh Long cuối cùng không ấp trứng ra được, cuối cùng thất lạc, đây là có ghi lại. Nói cách khác, trứng sủng vật Quang Ám Thánh Long trong tay Nhiếp Ngôn là thứ không có quả thứ hai. Chỉ với tin này đã đủ khiến Nhiếp Ngôn cảm giác hưng phấn không thôi. Thứ có lịch sử càng lâu là càng đáng quý, thực lực càng mạnh. May là quả trứng sủng vật Quang Ám Thánh Long duy nhất này không rơi xuống trên tay người khác. Nhiếp Ngôn không biết là lúc trước hắn ấp trứng Quang Ám Thánh Long cũng mất không ít tâm tư, lại có tuần thú sư Hoắc Nghị hỗ trợ mới ấp trứng ra được. Nếu rơi xuống trong tay người khác, chưa hẳn có thể ấp trứng được. Lúc trước ấp trứng Quang Ám Thánh Long đã trở thành việc quan trọng giúp Nhiếp Ngôn trở về Liên Phong. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy thế gian này nhân quả thực là vi diệu. Quang Ám Thánh Long có 2 kỹ năng truyền kỳ, hiện tại hắn hẳn là có thể giết chết Hắc Ám Ma Vương. Nhiếp Ngôn đi thẳng tới địa điểm xuất hiện Hắc Ám Ma Vương, bay vút mà đi. Trước kia, phát hiện tọa độ sinh ra Hắc Ám Ma Vương, hắn cũng đã ghi chép xuống đầy đủ, có thể từ từ đánh. Chạy hơn 10 phút sau, xa xa, Hắc Ám Ma Vương hình thể cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Nó cao tới 20-30 mét, như một con cự thú viễn cổ. Tuy đã không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng quan sát ở cự ly gần, Nhiếp Ngôn vẫn không khỏi hút một hơi khí lạnh. Một chân của thứ này đạp xuống, không biết Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long có thể chịu được không. Nếu Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long không chặn lại được, cho dù Quang Ám Thánh Long biết phân thân cũng không có tác dụng. Nhiếp Ngôn quan sát kề bên này, địa hình trống trải, căn bản không có cái gì có thể lợi dụng. Trầm tư một lát, chỉ có thể liều mạng. Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long vốn là sủng vật cao cấp, hơn cấp 190, hẳn vẫn có thể chịu được vài lần. Chỉ cần có thể chán đường mấy lần, hắn liền có cơ hội. Nhiếp Ngôn hạ lệnh, Quang Ám Thánh Long lập tức phân thân thành 5 con. 5 con Quang Ám Thánh Long giống nhau như đúc xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Gần như đồng thời, 5 con Quang Ám Thánh Long cho mình thêm trạng thái cuồng nộ. Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na càng không ngừng giơ pháp trượng, tăng thêm trạng thái cường hóa cho 5 con Quang Ám Thánh Long. Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long chứng kiến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Nhất Ngôn bình tĩnh lại, mặc kệ thắng thua như thế nào, trước liều mạng nói sao. Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long rít một tiếng, phóng về phía Hắc Ám Ma Vương, còn Hắc Ám Ma Vương này tuyệt đối là boss mạnh nhất mà Nhiếp Ngôn từng gặp cho tới bây giờ. Nhiếp Ngôn cũng không định nhẹ tay, triệu hồi ra bóng dáng Thích Khách cùng lao về hướng Hắc Ám Ma Vương. Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long đồng thời há miệng phun ra hai dòng long tức, oanh một tiếng bắn trúng Hắc Ám Ma Vương. Hắc Ám Ma Vương bị tấn công, quay đầu rít lớn một tiếng, nó lao tới chỗ Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long, tốc độ nhanh kinh người. Thình thịch hai tiếng, Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long bị đâm cho bay ngược ra 5-6 mét, nhận sát thương hơn 30 vạn, thoáng cái mất gần 2/5 máu. Tuy bị công kích, nhưng Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long vẫn không buông tha vọt lên. Hắc Ám Ma Vương tấn công lần đầu rất mạnh, nếu như chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào cự phù trong tay để tấn công, bổ xuống từng búa một. Rầm rầm rầm, 10 tia thánh quang và ma pháp hắc ám đồng thời bắn trúng Hắc Ám Ma Vương, công kích mạnh mẽ khiến Hắc Ám Ma Vương thống khổ giống lên. Lượng máu của Hắc Ám Ma Vương có bao nhiêu căn bản không thấy rõ. 10 đòn ma pháp này ít nhất tạo ra sát thương gần 100 vạn, nhưng đối với lượng máu khổng lồ của Hắc Ám Ma Vương mà nói vẫn là không có ý nghĩa, chỉ mất một tia mà thôi. Bùm một tiếng, Hoàng Kim Địa Long lại bị đá bay ra ngoài. Nếu như không phải thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư có năng lực trị liệu đủ mạnh, Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long không biết đã chết bao nhiêu lần. Tai ương ngập đầu, Nhiếp Ngôn thêm hiệu quả nguyền rủa cho Hắc Ám Ma Vương, cùng bóng dáng Thích Khách càng không ngừng công kích Hắc Ám Ma Vương. Ánh sáng lạnh của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lóe ra, khí thế bức người, kiếm găm sâu vào thịt, dù sao cũng là vũ khí cấp thần khí, công kích tương đối kinh người, mỗi một đòn đều có thể gây ra 5-6 vạn sát thương. Bóng dáng Thích Khách cũng thế, thuộc tính suy yếu gần một nửa, Hắc Ám Ma Vương vẫn rất mạnh, nếu như thực lực của nó không bị ảnh hưởng, không biết sẽ mạnh tới mức nào. Đường Nghiêu cùng Đa Đa hiện tại cũng có thể một mình đấu lĩnh chủ ác ma hòa cấp 200. Nhiếp Ngôn càng thêm ý thức được sự chênh lệch giữa mình và bọn họ. Hắc Ám Ma Vương bị tấn công mãnh liệt như thế, dưới cơn thịnh nộ, một búa chém xuống, oanh một tiếng, tia lửa màu đen phóng lên trời. Nhiếp Ngôn cảm giác được lồng ngực của mình bị trúng một đòn nặng nề, bay ngược đi ra ngoài, trên đầu hắn bay lên 8 vạn sát thương. Mặt khác, một bên bóng dáng Thích Khách, Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long cũng bay ngược đi ra ngoài. Hắc Ám Ma Vương đang sắp nổi giận, chỉ thấy một con quang ám thánh long há mồm phun ra một quả cầu lửa đen trắng khổng lồ, trúng người Hắc Ám Ma Vương. Bùm một tiếng, lực đánh to lớn làm Hắc Ám Ma Vương rút lui 5-6 bước, trên đầu bay lên trị số sát thương hơn 150 vạn. Hắc Ám Thần Hỏa, cấm chú đơn thể. Hắc Ám Ma Vương vừa mới đứng vững, lại là một quả cầu ánh sáng trắng rơi trúng người Hắc Ám Ma Vương. Tia sáng trắng đổ xuống, chiếu xạ trên người của nó, lập tức phát ra khói trắng. Hắc Ám Ma Vương thê lương kêu lên, lùi lại vào bước. Thánh quang liệt diễm, cấm chú đơn thể. Chứng kiến cấm chú đơn thể tạo ra hiệu quả tốt như vậy, Nhiếp Ngôn hạ lệnh cho 5 con quang ám thánh long kế tiếp Hắc Ám Ma Vương thảm, mỗi khi nó vừa mới đứng vững sẽ bị cấm chú đơn thể của quang ám thánh long đánh lùi, thậm chí cả thời gian tấn công cũng không có. 5 con quang ám thánh long, 10 cái đầu không gián đoạn dùng cấm chú, con này trước con kia sau, qua một vòng tiếp tục dùng cấm chú đơn thể khác, các cấm chú nối tiếp nhau hết sức hoàn mỹ, cực kỳ phù hợp. Tất cả cấm chú hệ thánh quang cùng hệ hắc ám quang ám thánh long đều biết dùng. Cấm chú đơn thể của 2 cái đầu có những 10 câu, thay phiên phóng thích, uy lực không thể không đáng sợ. 50 cấm chú đánh xong, cho dù Hắc Ám Ma Vương mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng bị đánh thành cặn bã. 2 đợt, tổng cộng là 20 cấm chú phóng thích xong, lượng máu của Hắc Ám Ma Vương liền bị hao tổn mất gần một nửa. Hắc Ám Ma Vương thê thảm kêu, tiếng kêu vang quanh quần thần lâu trên không trung. Chứng kiến lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 bị đánh đến mức không thể phản kháng, loại cảm giác này rất sướng. Tuy trước mắt, thuộc tính của Hắc Ám Ma Vương kém hơn lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 bình thường, lại một vòng cấm chú nữa, Hắc Ám Ma Vương nhất định phải chết. Nhiếp Ngôn có chút hưng phấn thầm nghĩ, chỉ cần xử lý xong một con Hắc Ám Ma Vương, những con Hắc Ám Ma Vương khác cũng chạy không thoát, có thể từng bước thu thập, không biết chúng nó sẽ rơi ra vật phẩm gì hay ho đây. Ngay khi Nhiếp Ngôn cho rằng thắng lợi là chuyện nắm trong tầm tay, Hắc Ám Ma Vương đột nhiên phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, thân thể đột nhiên phồng lớn lên rất nhiều, toàn thân nó xuất hiện màu đỏ tươi khác thường, làm cho người ta hoa mắt. Kháo, nó cùng bạo rồi. Bình thường lĩnh chủ siêu cấp cơ bản sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo nếu lượng máu chỉ còn một chút, máu nhiều cũng phải những 15% mới cuồng bạo, mà Hắc Ám Ma Vương gần như hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Hắc Ám Ma Vương ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, vung lên bàn tay trái khổng lồ, một bàn tay đánh về phía Hoàng Kim Địa Long. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian ra lệnh cho Hoàng Kim Địa Long rút lui, nhưng đã chậm. Oanh một tiếng nổ, Hoàng Kim Địa Long bị đập vào trong đám thi thể,